Cẩm nang sinh tồn gian phi, chương 207 tính kế, góc truyện audio.com, Tiêu Yên đỏ mặt, ngượng ngùng nói, Gia Gia ngủ rồi, thị vệ bưng tỉnh, có lẽ Gia miệt mài quá độ, tinh tấn tận lực cho nên chịu không nổi, nhưng hắn lại không biết rằng, Gia bọn hắn trâu bò như thế mà còn ngủ mất, nữ nhân yểu điệu này, dẫm chân cũng không chết nổi con kiến, sao con có thể đứng đây? Con có sức lực nói chuyện với hắn. Ngươi muốn làm gì? Ta, y phục của ta bị xé rách. Hơn nữa ra các người hắn ngã dưới đất. Một mình ta nâng không nổi. Cho nên, thị vệ lại hiểu rõ. Đêm nay ra quá mức hưng phấn. Còn chưa kịp lên giường đã nằm luôn trên mặt đất. Có lẽ nữ nhân này rất hợp ý ra. Sau này nên ôn hòa với nàng một chút. Không thể để nàng biết chính hắn là người bắt nàng từ hoàng cung ra. Thị vệ hắng giọng, ngươi tìm thứ gì trùng kín lại, ta lập tức vào ngay, đa tạ đại ca ngươi chờ một chút, Tiêu Yên quay người đóng cửa, cầm lấy khăn trải giường quấn lên người, lại lấy thêm âm dương tán, xoa đều lên khăn trải giường, lại bôi một chút vào lòng bàn tay. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Tiêu Yên mở cửa phòng cho thị vệ tiến vào, đại ca, mời ngài vào, bày ra tư thế xin mời. Thuận tiện dùng tiểu xảo vung nhẹ ga giường, âm dương tán bay vào trong không khí, tràn vào khí quản của thị vệ, nhưng nhiêu đây chưa đủ để đánh ngã thị vệ. Khi hắn đang di chuyển cầm thú nam, không rảnh quan tâm nàng, nhân cơ hội này, nàng quay đầu vung nốt âm dương tán trong tay lên người hắn. Đột nhiên thị vệ quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng, ngươi đang làm gì đó, nàng níu chặt ga giường. Khổ sở nói, không có, ta không có làm gì hết. Không, vậy tại sao mi mắt hắn bắt đầu nặng lại, thân thể bắt đầu nghiêng ngả. Thị vệ dùng sức lắc đầu, hy vọng có thể tỉnh táo lại, nhưng cơ thể lung lay sắp đổ. Hắn chỉ tay vào Tiêu Yên, vô lực nói, ngươi, hạ dược, theo câu nói cuối cùng. Hắn nặng nề ngã xuống, khuôn mặt sợ hãi của Tiêu Yên đổi thành vui vẻ. Kéo ga giường, lộ ra y phục nguyên vẹn không chút hư hao. Cách chương.